Chương 306, không thể rời đi. Mộ Nhan câu lên khóe môi, thế nhưng là, Đế Minh quyết để ta trồng ra đàm linh hoa, chán ở dê lẽ lại ta trong phòng, đàm linh hoa hạt giống liền có thể nở hoa hay sao? Thiếu niên do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn tránh ra một bước. Mộ Nhan nên ngang ra khỏi phòng, đi vào trong viện kia một mẫu dược điển trước. Nghĩ nghĩ, nàng lấy trước ra hai viên đàm linh hoa hạt giống, đưa chúng nó vùi sâu vào trong đất. Dựa theo Chí Tôn Huyền Dược Điển tịch ghi chép, nếu là đàm linh hoa là sống, chỉ cần chờ đợi 3 canh giờ. Hạt giống liền sẽ có phá đất mà lên dấu hiệu. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh, mặt trời liền từ phía đông chuyển hướng phía tây, từ trời nắng chang chang biến thành mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Nhưng mà, chôn dưới đất hạt giống, nhưng không có một chút điểm muốn nảy mầm dấu hiệu. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, từ không gian bên trong lấy ra một bình bồi dưỡng thuốc thực chuyên dụng huyền dược. Đổ mấy giọt tại vùi sâu vào hạt giống chỗ. Chỉ là, huyền lực thăm dò vào kiểm tra. Trong đất hạt giống không có nửa phần sinh cơ, ngược lại là trong đó một viên, đụng chạm lấy huyền dược về sau, phảng phất bị hủ thực, bên trong ẩn chứa huyền lực cũng chậm chậm biến mất. Mộ Nhan lông mày chậm rãi nhíu lại. Mấy ngàn năm đều không ai có thể trồng ra tới đàm linh hoa, muốn thành công, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái gọi là thần nhạc sư, là thần đồng dạng nhạc sĩ. Bọn chúng không chỉ có thể lấy tiếng đàn mê hoặc tâm trí người, có thể chiến đấu, có thể phụ trợ tu luyện. Càng có thể luyện dược, luyện khí, thậm chí còn có thể thu cờ đờ y sinh trừa nở dê huyền dược. Mộ Nhan nhớ tới, thần nhạc sư kỹ năng, có một loại là nàng cho đến nay còn không có đã dùng, tên là vui vẻ phồn vinh. Truyền thừa trong trí nhớ đối vui vẻ phồn vinh giải thích, là giao phó tử vật sinh mệnh, có thể để cho yêu ớt sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành. Bởi vì một mực không có hiểu rõ kỹ năng này tác dụng, cho nên, Mộ Nhan rất ít đi luyện tập nó. Nhưng giờ phút này, nàng lại tâm niệm vừa động, thiên ma cầm xuất hiện trong tay. Dây đàn nhẹ nhàng kích thích, tiếng đàn du dương ở dưới ánh tà dương lượn lờ bay lên. Trong không khí phảng phất tràn ngập ra một cỗ sau cơn mưa thanh trúc trong suốt hương khí. Để chung quanh trông coi Mộ Nhan hắc y ghi hệ nhân đều lộ ra mê say thần sắc. Liên liên kia tuấn tú thiếu niên mặc áo đen, cu nở dê có chút ngây người. Đen xỉ bùn đất, phảng phất cũng nhận tiếng đàn thấm vào. Nho nhỏ lục mầm phá đất mà lên, nhẹ nhàng lung lay cành cây, phảng phất đang nói, lại nhiều một điểm, dạng này tiếng đàn lại nhiều một điểm. Vui vẻ phồn vinh quả nhiên là dùng cho thu cờ đờ y sinh trừa nở dê linh thực. Nhưng mà, một ca khúc trôi qua. Dược viên bên trong cái khác huyền dược đều lớn lên xanh um tươi tốt, chỉ nhìn kia chập chờn nhánh hoa, đều có thể cảm nhận được các nàng mừng rỡ. Thế nhưng là, chỉ có Mộ Nhan tự tay trồng đi xuống đàm linh hoa hạt giống, nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mộ Nhan trong lúc nhất thời có chút hề hoài. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy đã là âm u hoàng hôn, quay người liền hướng cửa chính của sân đi đến. Nhưng mà, còn không đợi nàng bước ra cửa sân. Vừa mới hắc y gì thiếu niên kia giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản đường đi. Quân thượng có lệnh, tại đàm linh hoa nở hoa trước, quân tiểu thư không thể rời đi nơi này. Mộ Nhan nheo lại mắt, ánh mắt mang tới mấy phần nguy hiểm, ta nếu là khăng khăng muốn rời khỏi đâu nói xong, bộ pháp khoan thai tiếp tục đi ra ngoài. Thiếu niên mặc áo đen vội vàng đưa tay đi bắt. Nhưng mà, để nàng biến sắc chính là, vừa mới còn gần ngay trước mắt bóng người. Trong nháy mắt, giống như thủy nguyệt tiêu tán. Trong tay của hắn chỉ mò được một mảnh góc áo. Mắt thấy Mộ Nhan liền muốn rời khỏi, thiếu niên mặc áo đen thần sắc run lên, cũng không có hoảng. Một cỗ cường đại băng hàn chi khí tràn ngập ra. Tấu chương xong.